Chuyện tình ở Vương quốc Vampire. Chương 5, Su, rốt cuộc cậu là ai? Góc truyện audio.com. Tôi lờ mờ tỉnh lại, trước mắt tôi là một khu vườn ngập tràn ánh nắng phủ đầy hoa và cây xanh, những khoảng hoa rộng lớn tạo nên một bức tranh đầy màu sắc như một tấm lưới thêu dệt đủ màu. Ở giữa khu sân đó là một đài phun nước. Hòa, tôi ngẩn ngơ nhìn những khóm hồng được trồng men theo con đường nhỏ lát đầy đá. Tôi có phải đang ở thiên đường không đây? Tôi dễ dụi mắt và cựa mình ngồi dậy thì phát hiện ra có một người đang ngồi cạnh tôi. Tôi nhìn lên, thịch, Su ngồi khoanh tay dựa vào thành ghế. Những sợi tóc vàng chợt sao động lướt nhẹ lên khuôn mặt đẹp một cách hoàn mỹ đến thoát tục. Đôi mày thanh tú khép hờ như đang ngủ, làn môi mỏng như mỉm cười. Nhìn Su như thế này, chợt thấy thật bình yên. Em ngắm đủ chưa? Su từ từ mở mắt nhìn qua tôi mỉm cười dịu dàng. Tôi giật mình tung cái chăn mỏng trên người ra. Đâu, đâu có đâu, cơ mà tại sao? À, Su chợt lên tiếng, cười nhẹ nhàng. Em bị ngất, ngất ư, do lạnh quá ấy mà. Rồi ánh mắt Su chợt ánh lên một tia nhìn kỳ lạ. Em quen đeo sao? Một chút, tôi trả lời. Em với cậu ta cá cược à? Không, thực ra chỉ là đỏ cờ thôi. À, Su nhíu mày rồi lại nhìn tôi dịu dàng. Em bớt lạnh chưa? Tôi gật đầu lia lịa. Tốt, ta đi thôi. Su đứng dậy kéo tôi lên. Đi đâu ạ? Làm gỗ. Su nháy mắt. À, nói rồi Su đột nhiên bế xốc tôi lên. Ờ, anh làm gì thế? Tôi lung túng nhìn Su. Em không được khỏe, mới tỉnh dậy mà. Để yên ta giúp em. Su cười nhìn tôi, khi nhìn nụ cười ấy, tôi lại ngợp và chẳng nói nổi điều gì. Tôi và Su cùng làm chung với nhau. Tôi cẩn thận vẽ trên từng thanh gỗ, ngắm nghía. Su lại thiết kế và cẩn thận gọt đẽo. Một buổi chiều kết thúc, tôi chuẩn bị quay về thì Su nắm tay tôi lại. Tay Su siết chặt tay tôi nhưng Su không nói gì cả. Chỉ im lặng mỉm cười nhìn tôi. Đôi mắt Su ánh lên một cảm xúc gì đó như muốn tôi hiểu. Rồi Su kết thúc chuỗi im lặng đó bằng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng. Tạm biệt em, có lẽ từ bây giờ, em sẽ không còn gặp một học viên bình thường thích đẽo gỗ này nữa đâu. Nhưng em biết không, tôi sẽ không bao giờ để em quên tôi, rồi tôi sẽ gặp em nhưng dưới một con người khác. Lời nói của Su nghe thật dịu dàng và kỳ lạ, đôi mắt xanh ánh vàng hoàng kim chứa nhiều cảm xúc, tôi không tài nào hiểu được ánh mắt ấy. Su thả nhẹ tay tôi ra và đưa cho tôi một chậu cây hoa ly gỗ nhỏ. Thứ mà lần đầu tiên tôi câm lên ngắm nghía trầm trồ khi lần đầu gặp Su. Tặng em, Su mỉm cười, tôi cúi đầu chào Su rồi bước về. Đến khi ra đến đường, tôi mới phát hiện ra mình quên mũ ở đó, bèn chạy lại vào rừng đến nhà Su. Nhưng căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ đó đã biến mất, tôi nhìn trơ trơ giữa khoảng đất trống lớn trước mắt tôi. Su, rốt cuộc anh là ai? Hát xì, tôi chợt cảm thấy rung mình vì lạnh và bóng tối ở đây. Ở đây tối nhanh kinh khủng, bước đi trên đường, tôi mãi nghĩ về ngôi nhà gỗ đó, và cả Su nữa. Rõ ràng, Su không phải là một vamp bình thường. Đi chơi vui nhỉ, một giọng nói ngang phè cất lên. Tôi bất giác giật mình, đeo khoanh tay dựa vào tường, mái tóc bạch kim khẽ sao động, đôi mắt sắc tím lạnh lùng cùng hàng mi dài rung rung nhìn về nơi xa xăm nào đó. Tôi không trả lời, mà tôi cũng không muốn dây dưa gì với hắn. Đừng có ám tôi nữa được không? Tôi bước đi tiếp vớ như không thấy hắn, nhưng tôi không đi được nữa khi hắn nắm lấy bàn tay tôi giật mạnh lại về phía hắn. Tôi nhìn hắn đầy khó hiểu. Chẳng lẽ tôi không là gì trong mắt cô hết à? Góc truyện audio.com. Lần đầu tiên có cô gái dám coi thường tôi như thế. Cô muốn chết đúng không? Đơn giản vì tôi ghét anh. Hiểu không? Tôi gần như gào lên. Sao ghét được? Cô gái nào biết được tôi chú ý đến cô ta là cô ta sẽ tìm mọi cách để bám lấy tôi, mừng như điên. Bởi vì tôi không giống họ, không hám trai không tham quyền lực. Hiểu chưa hả? Tôi bỏ đi, cậu ta lại kéo mạnh lại. Tốt thôi, 7 ngày làm người hầu đâu? Mặt tôi nóng lên, máu dồn lên đến não, khói xì ra từ hai tai tôi, nhưng rồi tôi cũng cố nặn ra một nụ cười giả tạo ủa quên, thân thiện nhất có thể nhìn hắn. Được rồi, đeo tối rồi, anh phải cho tôi về đã chứ, chủ nhân vui lòng đợi đến sang mai nhé. Đeo nhếch mép, nhà cô ư? Tôi chỉ vào ngôi nhà có cây tầm ma quấn quanh tường rào. Nhà tôi đó. Đeo nắm lấy tay tôi kéo mạnh đi nhanh về phía ngôi nhà. Hắn đang làm cái gì thế? Tính pong, tiếng chuông cửa vang lên và bà Kim chạy ra. Anh đang làm cái quái gì thế hả? Tôi gào lên, vào nhà cô chơi. Đeo thản nhiên, cái, bà Kim ra mở cổng. Thấy Đeo, mặt bà ấy trắng bệch ra. Thái, Thái tử Black, Đeo không buồn để ý cậu ta nắm lấy tay tôi lôi thẳng vào nhà. Đâu ra tên bắt lịch sự như thế này chứ? Đeo ngồi xuống ghế làm tôi loạng choạng suýt rơi xuống đất do hắn vẫn không chịu buông ti tôi ra. Tôi nhìn hắn đầy uất ức, đừng nhìn tôi như thế. Tôi không thích. Đeo nhíu mày, sao anh lại ác với tôi như thế chứ? Tôi có quen biết gì anh đâu. Tôi quá quen rồi đấy, hắn thản nhiên, đôi mày thanh tú hắn nhắm lại, hàng mi rung rung hút hồn. Do cô thôi, do tôi, cô là người đầu tiên dám coi thường tôi, người đầu tiên dám to tiếng hỗn láo với tôi, người đầu tiên dám thách thức tôi, và cũng là người đầu tiên đánh thắng tôi ván cờ. Tôi ngớ ra, tôi ăn phải cái gì mà phạm nhiều cái. Đầu tiên, của hắn thế, tôi là người đầu tiên đánh thắng hắn ván cờ ư, thảo nào trông mặt hắn lúc đó tối sầm lại. Cuối cùng cậu cũng thắng tôi còn gì, tôi gào lên, à, hắn hé mắt nhìn tôi, nhưng đối với tôi đã thua, tên này dung là cái, tôi, cao ngất trời mà, thua một ván thôi có sao đâu, tôi thua hắn hai ván rồi còn gì, bà Kim chùm chiếc áo choàng cầm cây đèn nhìn tôi. Hàn Mi, con ở nhà nhé, ta ra ngoài một chút, bà Kim vội vàng chạy đi, tôi đứng dậy, đi đâu, đeo lạnh lùng hỏi, tôi đói, tôi đi ăn, tôi trả lời với ngữ điệu chua nhất có thể. Đeo vẫn nhắm nghiền mắt lại rồi chợt đứng dậy như vừa suy nghĩ xong việc gì đó. Ta đi cùng, cái, ô ô, tôi và hắn lang thang trên đường, thấy có một quán mì tôi bèn kéo hắn vào, một ngôi nhà đơn sơ nhưng khá ấm áp, họ đưa ra hai tô mì nóng hổi ngon mắt, tôi hồ hởi sắp ăn mì thì nhìn qua đeo, hắn cứ dương to con mắt nhìn tôi, nhìn gì mà nhìn, ăn đi, tôi cho mày, nếu định chê thì xin lỗi, tôi chỉ đủ tiền để đãi anh món này thôi. Đeo cầm đôi đũa lên nhưng rồi lại dương mắt nhìn tôi. Đúng là tên điên, ăn mất ngon, tôi thô bạo giật tô mì thử hắn qua, múc lên một thìa rồi nhanh tay tống vào miệng hắn. Được chưa, ăn đi, rồi tôi đẩy trả tô mì cho hắn, bắt đầu xử tô mì của mình. Hắn hơi sững lại nhìn tôi, gì nữa, tôi lườm, đeo không nói gì, chỉ cười, ngon thật, lần đầu tiên tôi ăn đó. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy hắn cười hiền hòa thế, bình thường toàn thấy hắn cười đều không à, một lúc sau. Tôi, đắm đuối, nhìn hắn khi hắn đang xử tô thứ năm, bụng không đáy à, ngại quá đi mất, cái vị lạ ghê, đeo nói, cho thêm tô nữa, cái ví của tôi lần này tiêu rồi, gocchuyenaudio.com, đeo chợt đứng dậy đi uống nước, đúng lúc ấy người ta đưa tô thứ sáu ra. Căm phẫn tột độ, tôi tức giận rực lấy chai tương ớt xịt tô vào tô mì của hắn. Ớt tươi thì lấy thìa nghiền nát thả vào tô, cho mày chết, đeo tươi tỉnh bước ra, ngồi xuống, vừa ăn thì mặt hắn chuyển màu liên tục. Từ tím sang đỏ, từ đỏ sang xanh, ha ha ha, hắn đang cay, tôi bèn vờ như không biết gì, nói với hắn, khi tôi thấy cay tôi thường ăn nhiều với tốc độ nhanh, vì như thế tôi sẽ hết cay. Đeo nghe thế liền ăn thật nhanh, đúng là càng ăn thì hết cay nhưng khi mà ngừng ăn thì xé lưỡi, ha ha ha, của nhiên, mặt hắn đỏ như than cháy, đeo nhìn tôi như một núi lửa sắp phun trào, nhưng hắn không hề kêu một tiếng, vì quá cay nên không thể mở miệng nổi đây mà. Tôi phá lên cười sằng sặc, trả tiền xong tôi tiếp tục ngồi ngắm dung nhan của hắn cười sặc sủa. Đeo đứng phắt dậy lôi tôi ra khỏi quán, nhìn khuôn mặt đầy sát khí của đeo tôi mới thấy mình ngu. Kỳ này teo con rồi, cô, hắn gằn giọng, dám, bày, trò, à, xx, nhìn khuôn mặt trẻ con của hắn tôi buồn cười kinh khủng. Ok, được rồi, tôi nghĩ ra một, tôi có cách để anh hết cay. Tôi cười gian tà chỉ tay về phía cây xoài trong ngôi nhà kia. Dây leo phủ gần hết ngôi nhà với những ánh đèn leo lét đáng sợ. Ý cô là sao, anh ngốc quá, tôi kéo đầu đeo về phía tôi rồi, nhẹ nhàng, nói âm mưu của tôi cho hắn. Vâng, chúng tôi ăn trộm, tôi và hắn chạy tóe khói với những trái xoài đầy túi. Do con chó quái quỷ ấy cả, may sao mà tôi leo hàng rào ra kịp, tôi chợt nhớ đến lúc ở thế giới con người khi đi ăn trộm xoài với lũ bạn của tôi, lòng rộn lên một cảm xúc khó tả. Chạy khá xa tôi và đeo mới dừng lại thở hổn hển. Rồi chúng tôi nhìn nhau cười phá lên. Muộn quá rồi, tôi phải về đây. Tôi nhìn chiếc đồng hồ và quay gót ra về. Rồi sực nhớ ra một chuyện tôi quay mặt lại cười tâu và nhanh chân chạy về. Chúc anh hết cay. U, đeo nhìn Hàn Mi chợt bật cười. Có lẽ Hàn Mi chưa bao giờ biết rằng, lần đầu tiên đeo. Tên ác quỷ Black bật cười tự nhiên đến như thế. Cô gái này quả kỳ lạ. Chưa bao giờ có ai dám giỡn với ác quỷ như thế. Đường đường là thái tử mà bị cô nhóc kia xả ớt chọc ghẹo, rồi còn bị lôi đi ăn trộm xoài nữa. Gan cô gái này đúng là không hề nhỏ mà. Đeo bật cười và quay về, hòa vào bóng tối, không không không. Đang ngồi trong lớp nhìn ra ngoài cửa sổ thì một chàng hú hét vang lên rồi thùm thụp vào tai tôi nghe từng tiếng oang oang đáng sợ. Ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Không thể chịu nổi mà. Tôi bịt chặt hai tai, đầu gục xuống bàn. Tôi đang rất buồn ngủ đây. Tên điên hôm qua vì hắn mà hơn 11 giờ tôi mới được vác xác đi ngủ, giờ phải ngủ bù thôi. Tiếng hét ấy cứ vang to dần dần rồi đột nhiên im bặt. May phước là đã nín, Tôi lẩm bẩm chẳng buồn ngẩng đầu lên, chỉ thoáng thấy Linh Đan chọc chọc vào tay tôi. Giọng run run, Hàn, Mi, gì, tôi vẫn tiếp tục chung thủy với giấc ngủ của mình. Trương, Hàn, Phong, Hà, tôi giật mình khi nghe đến cái tên đáng sợ đó. Chưa kịp ngẩng đầu lên nhìn thì cổ tay tôi đã bị giật mạnh và tôi bị kéo ra khỏi bàn đi nhanh về phía trước một cách thô bạo nhất có thể. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì hắn đã quay phắt lại nói to. Thấy mọi người hò hét như thế mà không đem nhìn lên xem ai là nguyên nhân à, hơ hơ, liên quan đến tôi quá nhỉ. Tôi đang buồn ngủ nên cũng trả lời qua loa, thì kệ chúng chứ liên quan đến tôi quái gì. Rồi tôi nhìn hắn, thế có việc gì thế? Không có việc gì cả. Hắn nhún vai, anh có bị làm sao không đấy? Góc chuyện audio.com, lôi tôi sình sịch như lôi con cún ra đây rồi phán câu tỉnh như thế à, tôi tức bật máu. Ờ, tôi thích thế. Rồi hắn thả tay tôi ra, xỏ tay vào túi quần bỏ đi mất. Tên bệnh hoạn, hắn sáng nay uống nhầm thuốc à, tôi rùa thầm trong bụng tức anh ếch phá cả giấc ngủ vàng ngọc của bồn cô nương. Tôi đang định quay lưng bước vào lớp thì một cô gái xuất hiện trước mặt tôi. Mái tóc bạch kim ngắn ngang vai lạnh lùng, đôi mắt nâu pha chút sắc tím. Cúa đẹp, cô ấy nhìn tôi, cô là Dương Hàn Mi. Đúng, là tôi là Thi Thi, nữ tước dòng kinh, cô gái nói, gương mặt không biểu lộ cảm xúc rất lạnh lùng, như tên nào đó. Tối nay 7 giờ chúng tôi cần cô đến điện của Chúa Tể Hắc Ám. Cô nghe rõ chứ, khi bước vào đó, hãy đưa lá thư này cho người lính, họ sẽ cho cô vào. Thi Thi đưa cho tôi một lá thư với những hoa văn vô cùng sang trọng, là lệnh triệu tập của Chúa Tể Hắc Ám. Hy vọng cô không đến trễ, cô ấy nhìn tôi và bỏ đi. Đúng là một cô gái quyến rũ đẹp một cách sắt đá. Tôi cầm khư khư lá thư trong tay, lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng. 7 giờ, khó khăn lắm tôi mới tìm ra đường dẫn đến điện của Chúa Tể Hắc Ám. Lồng ngực tôi gần như văng ra khi chân tôi bước vào thềm của cung điện. Một tên lính chặn ngang người tôi. Cô đi đâu? Tôi đưa lá thư cho người lính. Người lính nhận lấy và cho tôi vào trong. Phải nói sao nhỉ, khi tôi bước vào cũng là lúc tôi ngợp thực sự. Cúa đẹp quá lộng lẫy. Đẹp hơn những gì tôi thấy trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Tôi cảm thấy sợ, sợ thật sự. Một cô gái xuất hiện đằng sau tôi, mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt sắc sảo. Sao ở đây ai cũng đẹp quá vậy? Cô gái ấy trông thật lạnh lùng và đầy quyền uy. Cô ấy nhìn sang tôi và chợt mỉm cười, nụ cười chào đón thân thiện. Những người xung quanh chợt giật mình khi nhìn vào cô ấy và nói to. Chào đế vương đác, cái gì, đế vương sao, sao có thể, tôi nhìn lên cô ấy. Vẫn với sắc thái cương nghị, cô ấy nhìn xung quanh mỉm cười thay cho lời chào. Rồi cô ấy chợt cất cao giọng của mình, nói to. Chào đế vương Evil, một bóng người con trai bước ra với vẻ đầy uy lực, những người xung quanh lại thêm một lần nữa nghiêng mình kính cẩn. Chào đế vương Evil, Hàn Linh, cô có cần phải khách sáo thế không? Vị đế vương quay người nhìn cô ấy rồi mỉm cười bước lại gần. Tôi gần như chết sững, vị đế vương trước mặt tôi, là Su sao, cách chương.